Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, yêu cùng bá đạo. Ra ra, hắn sẽ chết sao? Nơi xa, Hứa Yêu Yêu đôi mắt đẹp lấp lóe, đột nhiên hỏi, âm thanh run nhẹ nhẹ. Đương nhiên sẽ chết, Hứa Chấn Hùng hừ một tiếng, thiên tài cũng phải có hạn độ. Bình tĩnh mà xem xét, tiểu tử này là thiên tài, nhưng hắn quá càn rỡ, cũng quá kiên cường, cho nên hắn khẳng định sẽ chết. Hắn căn bản không biết nửa bước thần thông cảnh kinh khủng. Gia Gia cũng không thể thắng qua Lâm Tông Long, nhiều nhất ngang hàng, tiểu tử này còn kém cách xa vạn dặm. Hắn thực sự nói thật, dù sao, mấy ngày trước hắn tùy ý dùng khí thế liền có thể đem Tô Trần ép thành trọng thương. Ép đến hướng tới bạo liệt. Lâm Tông Long so với hắn chỉ mạnh không yếu. Tô Trần cầm cái gì đối chiến? Đừng nói cho hắn. Lúc này mới không đến thời gian nửa tháng. Tô Trần có thể thoát thai hoán cốt. Thực lực tăng lên gấp 10. Gấp 20 lần. Hắn là tuyệt đối không tin. Cũng không có khả năng có người làm đến. Đúng lúc này, Hứa Chấn Hùng vừa nói xong, đột nhiên, mắt thấy kia Già Vân thủ trưởng ấn tới Tô Trần muốn tiếp xúc. Ngay tại Tô Trần hướng trên đỉnh đầu, phô thiên cái địa, huyết sắc như biển, oanh minh chấn vang, cuồng bạo sôi trào, tựa hồ muốn Tô Trần nghiền thành là giả không? Tô Trần, rốt cục xuất thủ, hô, làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là... Vẫn như cũ là kia nhìn lên tới tùy tiện một quyền. Tới trước đó đánh tới hướng Lâm Tề Minh một quyền. Không có một chút khác nhau. Đúng là điên. Chung quanh, rất nhiều người đều nhịn không được lắc đầu. Nghĩ thầm, cái này Tô Trần còn tưởng rằng Lâm Tông Long giống như Lâm Tề Minh đây. Đối mặt hai cái hoàn toàn không phải một ngăn tồn tại. Vậy mà sử dụng cùng một chiêu. Có thể sau một khắc, đập vào mắt chỗ, tạch tạch tạch, kia huyết sắc che mây trường tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Lại đột nhiên bạo liệt. Từ đó bạo liệt, từ Tô Trần quyền kia ấn tiếp xúc đến vị trí bắt đầu bạo liệt. Tựa như là một chương giòn xốp giòn bánh bích quy rơi vào trên mặt đất. Nguyên bản ngưng tụ huyết sắc thủ ấn, giờ khắc này trực tiếp rời rạc. Hóa thành mãnh liệt huyền khí lưu, hướng phía bốn phía tản ra. Ba động, làm sao có thể? Lâm Tông Long mặt đều muốn co quắp, hốc mắt càng là thoáng cái co vào đến cực hạn. Trong đầu phảng phất có trọng chùy nện cho, ngơ ngơ ngác ngác. Lâm Tông Long chính là liên tục nằm mơ 100 ngày. 1000 trời, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình toàn lực một chiêu. Vậy mà không phải một cái động hư cảnh một tầng tiểu tử đối thủ a. Đâu chỉ không phải là đối thủ. Kia là hoàn toàn không một cái cấp bậc. Hai chiêu đụng nhau. Một cái là trứng gà. Một cái tảng đá. Hắn là trứng gà. Tô Trần là tảng đá. Đâu chỉ Lâm Tông Long. Chung quanh. Hết thảy người vây xem. Cũng tại kia một sát na toàn thân run rẩy. Tựa như là thấy quỷ, nhất là Hứa Chấn Hùng, cơ hồ muốn ngất đi, cực điểm sợ hãi, lão Đông Tây, người cùng người kia bất thành khí con trai đồng dạng, đều yếu đáng thương a. Tiếp theo, Tô Trần lắc đầu, có chút không thú vị mà nói, giết người cùng giết người con trai, đều là như vậy không có gì hay. Tiếng nói rơi, Tô Trần thân hình chớp động. Vân ảnh bộ phát huy, nhanh, quá nhanh, tàn ảnh kết nối, chân thân hoàn toàn tìm không thấy, gỗ mục kéo khô thực lực thể hiện rơi tới tận cùng. Cút cho ta, Lâm Tông Long cũng là uy tín lâu năm cường giả, Tô Trần cái này khẽ động, hắn liền cảm nhận được sát ý vô biên, hắn tâm thần run rẩy bên trong, theo bản năng liền từ trong túi chữ vật xuất ra một thanh kiếm. Một thanh thánh khí hạ phẩm cấp bậc bảo kiếm, nghịch vân kiếm, Lâm Tông Long gào thét, huyền khí không cần tiền đồng dạng mãnh liệt tiến vào thân kiếm. Trường kiếm tê minh, kiếm ý bỏng mát, thân kiếm lấp lóe, kiếm quyết nhấp nhô, trường kiếm một cái chớp mắt dập dờn hơn ngàn lần. Kiếm ý hiệp ra bên trong, một đạo huyết sắc kiếm ảnh, kiên quyết mà đi. Trong lúc bối rối, Lâm Tông Long cũng thi triển lâm ra một cái khác môn mạnh mẽ võ kỹ. Như thế đến xem, hắn cũng xem như kinh nghiệm chiến đấu 10 phần, chiến đấu thiên phú kinh người. Nhưng mà, thoáng qua, chỉ gặp, Tô Trần đúng là tới nghịch vân kiếm kiếm mang đối diện tương đối. Vốn cho rằng, Tô Trần sẽ phát huy thân pháp, nhẹ nhõm tránh thoát đi kiếm mang này. Sự thật lại là, Tô Trần không có bất kỳ cái gì tránh né. Lần nữa nhấc quyền, lại là kia tùy ý một quyền đối diện đập tới. Điên rồi, đúng là điên. Đối mặt kiếm mang dạng này lăng lệ chiêu thức, cũng dám dùng nhục thân nắm đấm đánh tới hướng. Tô Trần phương thức chiến đấu, hoàn toàn phá vỡ ở đây tất cả mọi người tư duy. Có thể kết quả lại, thoáng qua về sau, đập vào mắt chỗ, có thể thấy rõ ràng, kia huyết sắc nghịch vân kiếm kiếm mang đứt thành từng khúc. Từng khúc thành phấn, cái này quá yêu, quá bá đạo, đơn giản vô địch, căn cứ chính là dùng vô địch phương thức nghiền ép hết thảy. Khi phụ người phương thức chiến đấu a, Tô Trần thực lực đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Lão Tổ Tông, cứu ta, cũng chính là kia một giây. Lâm Tông Long thất thố, hoàn toàn thất thố, tâm cảnh đều hỏng mất. Hắn sợ hãi quát ầm lên, Tô Trần ngay tại trước mắt hắn, liền như vậy tới, hắn sợ, Lão Tổ Tông, ha ha, ta muốn giết ngươi, ngươi Lão Tổ Tông cũng ngăn không được. Tô Trần cười ha ha, trong tiếng cười là cực hạn bá đạo, vô biên cuồng vọng, cũng chính là kia một giây. Lâm Đằng Nghiệp thân thể lóe lên, cả người lại là đứng ở Lâm Tông Long trước người, tới Tô Trần đối mặt. Người trẻ tuổi, có đôi khi quá không coi ai ra gì, sẽ ngã lộn nhau. Lâm Đằng Nghiệp trầm lặng nói, người thật sự là lão phu cả đời này thấy qua nhất là yêu nghiệt thiên tài. Vượt qua 8-9 cái tiểu cảnh giới, toàn bộ thần võ đại lục, cũng tìm không thấy người thứ hai a. Đáng tiếc, người căn bản không biết thần thông cảnh cùng không phải thần thông cảnh khác nhau. Tô Trần ngừng, tới Lâm Đằng Nghiệp đối mặt, khóe miệng vẫn như cũ là kia nhàn nhạt, nụ cười khinh thường. Lâm Tông Long rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhịp tim còn tại điên cuồng nhảy lên. Cái gì báo thù cho con trai không báo thù tâm tư tất cả đều không có. Hắn hiện tại liền muốn sống sót. Vừa rồi, tại Lão Tổ Tông ngăn tại trước mặt hắn trước đó, hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong tiến đến. Hắn ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm Tô Trần, nhịn không được lại lui ra phía sau một bước. Giờ khắc này Lâm Tông Long nơi nào còn có một cái đỉnh cấp ngũ phẩm thế lực gia chủ phong phạm. Chung quanh, mỗi một cái người vây xem đều nín thở. Bọn hắn kính sợ 10 vạn phần nhìn về hướng Tô Trần. Một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, một cái động hư cảnh nhất chuyển người tu võ, vậy mà xinh xinh ép Lâm gia Lão Tổ Tông đều đứng ra. Đây là cỡ nào vinh quang? Phải biết, Lâm gia Lão Tổ Tông gần nhất 1000 năm cơ bản đều không có xuất thủ qua a. Coi như hôm nay Tô Trần chết rồi, cũng đủ để bị phong ngâm thành cùng thế lực chu quanh tất cả mọi người nhớ kỹ. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Trần hai chữ sẽ bị bên trên 1 tỷ/100 ức người biết. Người trẻ tuổi, chuyện này coi như xong. Tề Minh chết rồi, coi như hắn tài nghệ không bằng người. Dù sao cũng là sinh tử chiến. Tiếp theo, Lâm Đằng Nghiệp tiếp tục nói, lão phu cũng không muốn tổn hại một thiên tài ở trong tay chính mình. Cái gì? Lâm Đằng Nghiệp muốn thả qua Tô Trần? Lâm Đằng Nghiệp lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều hít sâu một hơi. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Tông Long càng là nóng nảy quát.